cho tôi ngủ thêm chút nữa. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit La Zyger Tôn Hòa đã rất ngạc nhiên khi nghe câu. Xin hãy chỉ giáo nhiều thêm. Từ Tô Hành, nhưng anh vẫn không phản ứng gì. Tô Hành đơn giản đưa tay ra. Về sau, xin hãy chỉ giáo nhiều thêm. Giọng cô gái nhẹ nhàng dịu dàng khiến Tôn Hòa cũng vui vẻ lây. Anh nhanh chóng bắt lấy bàn tay phải trắng nõn của cô. Hoan nghênh gia nhập chiến đội gì? Tô Hành rốt cuộc cũng đồng ý, bôn ba mấy ngày nay đúng là không uổng phí mà. Nhưng bọn họ vẫn còn phải đối mặt với những thách thức lớn phía trước. Tuy nghe có vẻ không tin cậy lắm khi để cho một người mới tham gia thi đấu và giành chiến thắng trong một trận đấu chuyên nghiệp trong vòng một tuần. Tôn Hòa cởi áo khoác ngồi xuống bên cạnh Tô Hành. Mặc dù cô đã được xác định là người đi rừng trong trận đấu thứ 6 tới. Nhưng để trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp chính thức trận đấu đó phải thắng. Đây là yêu cầu tối thiểu của huấn luyện viên đưa ra. Tô Hành chỉ nhàn nhạt gật đầu, cũng không có tức giận khi Tôn Hòa không nói rõ yêu cầu tối thiểu ngay từ đầu. Cô có thể đại khái đoán được những tình huống này, không ai muốn sử dụng những gì không có giá trị. Tôn Hòa thấy Tô Hành vẫn còn bình tĩnh, liền nói thêm. Nhưng tôi có niềm tin ở cô, và cô cũng có thể tin tưởng tôi và những người đồng đội khác. Như cô nói ngày hôm qua, Liên minh huyền thoại là một trò chơi đòi hỏi sự gắn kết giữa các đồng đội. Thứ 6 tới, chúng ta nhất định sẽ giành chiến thắng. Tô Hành bình tĩnh phân tích, nếu đã chấp nhận căn bệnh của tôi, thì những yêu cầu đối với tôi chắc chắn không chỉ đơn giản là dựa vào đồng đội để thắng. Nếu tôi trong lúc thi đấu, không bày ra được giá trị của bản thân hoặc là không nhận được sự tán thành đến từ các thành viên khác, hẳn là sẽ không còn đơn giản như vậy. Đối với tư duy của cô gái này, Tôn Hòa đã sớm lĩnh ngộ, lúc này anh cũng không còn luống cuống như lúc chiều nữa, thành thật trả lời. Không sai, nhưng tôi sẽ tận lực giúp cô. Cô hiện tại chỉ cần tập trung luyện một vị tướng thôi. Miễn là nó không phải là vị tướng mạnh ở phiên bản này. Khi đối thủ không biết gì về cô, khả năng vị tướng mà cô đang luyện bị ban gần như bằng không. Tô Hành không có lập tức tìm hiểu kỹ, bỗng nhiên hỏi. Tôi không thể chơi đường giữa nữa sao? Tôn Hòa nghe xong sửng sốt, không hiểu ý tứ của cô lắm. Ý của cô là, Tô Hành lắc đầu, quên đi, không có gì. Cô quay lại máy tính, ra hiệu cho Tôn Hòa ngồi xuống. Chính mình cầm lấy chuột điều khiển vào lại giao diện chọn tướng. Có đề cử vị tướng nào không? Mặc dù có hơi ngạc nhiên khi Tô Hành lại thay đổi chủ đề một cách nhanh chóng như vậy, song Tôn Hòa vẫn ngồi xuống cạnh cô. Sau khi cân nhắc nghiêm túc, Tôn Hòa cẩn thận chọn ra hai vị tướng đi rừng phổ biến, tu sĩ Lee Sin cùng thợ đào Rick'sai. Tu sĩ Lee Sin rất linh hoạt trong di chuyển, sát thương vừa đủ. Tuy nhiên, thao tác có hơi khó đối với người mới chơi. Rick'sai thì thao tác đơn giản hơn, nhưng năng lực phòng ngự không bằng tu sĩ mù. Chiêu thức cũng có chút dâu ria. Tôn Hòa giải thích ngắn gọn kỹ năng của hai vị tướng này cho Tô Hành, sau đó tìm video cách chơi hai tướng này cho cô xem. Sau khi lặng lẽ xem xong hai đoạn video, Tô Hành gật đầu với Tôn Hòa. Tôi sẽ luyện tập cả hai vị tướng này, như vậy khi thi đấu, đội có thể không cần quá nhân nhượng tôi. Tôn Hòa có chút cảm khái, một lần nữa cảm thấy mình đã quyết định đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người con gái trước mắt dường như biết rõ mọi tâm tư của anh, điều này khiến Tôn Hòa cảm thấy an tâm được phần nào. Tuy rằng cô còn chưa trở thành thành viên chính thức của đội, nhưng tôi vẫn khuyên cô tạm thời đến sống ở căn cứ trong tuần này. Chỉ cần mỗi khi cô tỉnh dậy, sẽ luôn có người hướng dẫn cô. Mặc dù bây giờ ký túc xá vẫn chưa chuẩn bị phòng cho Tô Hành, Tôn Hòa vẫn hy vọng cô có thể sống ở căn cứ trước, anh sẽ cảm thấy yên tâm hơn. Suy cho cùng, bệnh tình của Tô Hành khiến người ta không thể nắm bắt được thời gian luyện tập của cô. Nếu cô có gặp phải vấn đề gì, anh cũng không thể giải đáp ngay tức khắc được. Tô Hành nhanh chóng từ chối lời đề nghị của Tôn Hòa. Không cần, tôi có thể luyện tập trong quán cà phê Internet và tôi sẽ liên hệ anh nếu tôi có gì không hiểu. Nói xong, Tô Hành lấy điện thoại ra mở khóa và đưa cho Tôn Hòa. Tôn Hòa bất đắc dĩ, ngẫm lại cảm thấy để cô sống trong căn cứ bây giờ có hơi không thích hợp, thỏa hiệp cầm điện thoại bấm một dãy số rồi ấn gọi. Ngay sau đó, điện thoại trong túi anh vang lên, khi đưa lại điện thoại cho Tô Hành, Tôn Hòa vẫn lo lắng nhắc nhở. Có gì thắc mắc thì liên hệ với tôi, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể qua. Khóe miệng Tô Hành giật giật, được, tuy rằng không biết bản thân có thể đi đến đâu, nhưng Tô Hành lại không thể phụ lòng người đàn ông trước mặt khi anh ta ngỏ lời mời những ba lần. Hoặc thà không làm, còn nếu đã quyết định làm thì phải làm hết sức. Tiễn đi Tôn Hòa, Tô Hành lại lần nữa ngồi trước máy nghiên cứu kỹ năng của hai vị tướng. Đến khi hoa mắt thấy hơn 12 tiếng trôi qua rồi mà bản thân vẫn còn chưa buồn ngủ. Ngoại trừ đôi mắt có chút đau nhức ra, Tô Hành vẫn như cũ cảm thấy tràn đầy năng lượng, tinh thần sảng khoái. Cả người giống như có một nguồn năng lượng bất tận vậy. Mấy ngày nay, cụ một liên minh huyền thoại đang bị náo loạn bởi một tài khoản tên Sleeping, người này chỉ chơi đúng hai vị tướng, tu sĩ Lee Sin cùng Rixai. Chỉ cần gặp gỡ cái vị này, cơ bản đều sẽ nhìn thấy tài khoản đó đã hạ gục được 20 mạng. Đồng đội của cô ấy cũng hoàn toàn không biết cô ấy đang làm gì. Không đi ganh cũng không tham gia giao tranh, đối thủ của cô ấy dường như không bao giờ tìm thấy cô ấy ở đâu, cứ như thể họ đang chơi năm chọi bốn vậy. Điều kỳ lạ là người này có thể nói là một bạo chúa ở khu vực rừng. Vô luận là rừng mình hay rừng của đối thủ cũng đều nằm trong sự khống chế của cô ấy. Bạn có thể không nhìn thấy cô ấy, nhưng cô ấy có thể vô tình trộm bùa xanh, bùa đỏ cùng những con quái nhỏ khác của bạn. Để bạn không còn quái rừng để farm thăng cấp, dần dần trở nên yếu đi. Còn nếu bạn đứng bên cạnh trước khi quái rừng được làm mới, thì xin lỗi, bạn chắc chắn sẽ bị cô ấy giết trước. Còn nếu bạn không ngừng ngồi xổm trong bụi cỏ lén bắt cho bằng được, thì xin lỗi, bạn sẽ không bao giờ đợi được cô ấy. Nếu người đi mid trong đội muốn nhận bắp xanh hay ADC muốn bắp đỏ, thì xin lỗi, khái niệm đó đối với cô mà nói, nó không tồn tại. Còn nếu bạn gõ chữ tranh luận với cô ấy, vẫn rất xin lỗi, cô ấy sẽ chẳng bao giờ thèm đáp lại. Nếu trở thành đối thủ của cô ấy, bạn sẽ phải run sợ dưới sự thống trị, rừng nhà đối thủ như rừng nhà mình, của cô ấy, và thua trận. Còn nếu trở thành đồng đội, thì bạn luôn phải đối mặt với sự lục đục nội bộ giữa các đường với nhau, phá game dẫn đến thua trò chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì thế, tất cả những người chơi, khi gặp cô, đều ấn tượng sâu sắc cái tên này. Sleeping, đúng, bạn đoán không sai, người này chính là Tô Hành. Tài khoản này được Tôn Hòa cấp cho để dùng cho thi đấu. Tôn Hòa thậm chí còn chủ trương đề xuất đổi tên tài khoản này thành Sleeping cho phù hợp với những tên khác của đội. Tô Hành vui vẻ nhận lời, chỉ vì cô quá lười thăng cấp và không muốn làm những việc vô nghĩa. Chỉ có một số người ít gặp cô ngay từ đầu mới gán cho cô danh hiệu sát thủ ranh bạc vì một nữ bá nào đó trong trò chơi. Nữ chủ bá tên Mia, mặc dù game đánh không hay lắm, nhưng cũng thắng được một số lượng lớn trạch nam nhờ vào giọng nũng nịu của mình cũng như cách cư xử như trẻ con. Hôm nay đúng giờ Mia phát sóng trực tiếp tán dóc vài câu với người hâm mộ rồi mở game lên chơi solo. Người đầu tiên đụng độ chính là Sleeping. Nếu nữ chủ bá này ở đối diện Tô Hành thì có lẽ cảm giác tồn tại của Tô Hành yếu hơn một chút. Nhưng điều tồi tệ hơn là cô ta lại là người đi đường giữa của đội Tô Hành và mãi vẫn không lấy được bùa xanh. Điều này khiến Mia trở nên tức giận. Mia vừa lên cấp độ 6, nhìn thấy người đi rừng đang đánh bùa xanh theo bản năng chạy tới lấy. Kết quả là chạy tới đó rồi chuẩn bị tung kỹ năng ra lấy rồi thì liền nhìn thấy người đi rừng đội mình cướp được. Đã vậy bản thân còn nhận cái khiển trách. Mia ngây người, không hiểu ý thức của người này là gì, liền đặt một dấu chấm hỏi trên kênh chat. Làn đạn sóng trực tiếp lúc ấy cũng một mảnh 66.666.666, 2.333.333, náo nhiệt không thôi. Mãi một lúc vẫn không nhận được sự đáp lại từ người đi rừng, Mia hơi tức giận nhưng nghĩ đến bản thân còn đang phát sóng trực tiếp cuối cùng cũng kiềm chế được cảm xúc của chính mình. Kết quả không bao lâu sau, bùa xanh đã được làm mới nên liền đi qua tính lấy. Mắt thấy sắp đánh xong, người đi rừng ở đâu xuất hiện cướp còn kèm thêm cái khiển trách. Lúc này đây, Mia không nhịn được nữa. Làn đạn cũng đang đoán rằng liệu người đi rừng này có phải đang cố tình thu hút sự chú ý của Mia hay không. Mia cảm thấy những lời fan nói cũng có lý, vì thế đánh chữ, huynh đệ, bạn có phải nhận ra tôi không? Từ bản đồ nhỏ, có thể thấy, người đi rừng đội mình đang chạy sang rừng đối diện để cướp bùa đỏ một cách dễ dàng. Dường như hắn ta còn không có ý định để ý đến cô. Mia ngẩng đầu lên, bắt đầu gõ chữ, bạn có ý thức gì? Bạn chỉ là một tu sĩ, mắc gì đi lấy bùa xanh của đường giữa, đừng có giả vờ như không thấy. Đây là lần thứ hai rồi đấy. Ở phía bên kia Tô Hành cũng vừa ăn xong cho mình con bùa đỏ, liền chạy vô rừng ở đối diện tiếp. Nhìn thấy thấp thoáng có bóng người, tu sĩ liền tung ra quy, sau đó lại quy lần hai, thêm một đai sát thương e làm chậm dùng A bắt lấy bùa đỏ. Gragas trong nháy mắt cũng bị mất đi hết nửa cây máu. Gragas thấy tình huống không ổn, nhấn E để chạy thoát. Tu sĩ Lee Sin ấn V kép đuổi theo trực tiếp đẩy Gragas vào tường. Lúc này thanh máu của Gragas chỉ còn lại 100, thấy hai người vẫn còn một khoảng cách nhất định, Gragas ngay lập tức chạy theo hướng ngược lại của tu sĩ mù. Kỹ năng quy của tu sĩ mù cuối cùng cũng đã được làm mới ngay lúc này. Gragas đang chạy trốn cũng bị một chiêu quy của hắn ta đá một kích. Sau khi đá xong, tu sĩ mù không đợi kết quả tự tin hướng về phía rừng nhà mình mà chạy. Một giây sau, trên màn hình xuất hiện một hàng chữ to. Sleeping, đánh chết, Mộc Lâm Sâm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mia cùng 5 vạn người xem phát sóng trực tiếp đều nhìn thấy một màn này, làn đạn nổ tung, 666.666, cái vị tu sĩ mù này thật sự là ranh bạc sao, cái thao tác này hoàn toàn có thể bù đắp cho việc cướp bùa khi nãy rồi. Mà hết thảy những điều này, Tô Hành đều không biết gì cả. Vẫn như cũ, không trả lời những vấn đề của Mia. Đối với Mia mà nói, việc này còn tệ hơn cả việc tự sát nữa. Cái người chơi Lee Sin này rốt cuộc là muốn gì? Đã đoạt bùa xanh của đường giữa đội mình, còn chạy đi đoạt bùa đỏ của phe đối diện. Bộ xem rừng nhà bên như rừng nhà mình rồi à, khó chịu nhất là cái người này hoàn toàn phớt lờ cô. Bởi vì những người xem đều đang khen thao tác của Lee Sin liên tục nên cô không tiện mở miệng tiếp tục chất vấn người này. Mia chỉ có thể cắn răng nuốt ủy khuất vào người, giả vờ tán đồng với làn đạn trên màn hình còn đánh mỗi chuỗi 6666. Không lâu sau đó, ADC trong đội liền nói những điều bất bình thay cho cô, nguyên nhân là cái vị đi rừng này lại tiếp tục đoạt bùa đỏ của anh ta. Dần ở đây không giống như Mia đang cố kỵ phát sóng trực tiếp chửi ầm lên, con mẹ nó, mày có đầu óc không hả? Từ đầu đến giờ chưa thấy xuống đường dưới ganh lần nào, còn dám đi đoạt bùa đỏ, thằng khốn nạn này, có ngon thì đoạt bùa đỏ của ông đây nữa coi, bảo sao mà liên tục không thể thăng cấp được là vì có mấy thằng đồng đội như mày. Mia phấn khích xem náo nhiệt còn chê đại sự chưa đủ, liền than thở với khán giả trực tiếp rằng. Tôi nghĩ cái người đi rừng này có chút kỳ quái. Đã không ganh thì thôi, còn đoạt hết bùa xanh của Mid đến bùa đỏ của ADC. Tôi không thể hiểu nổi. Nhưng cho dù ADC có mắng chửi thế nào thì cái vị tu sĩ mù này vẫn chơi theo cách của mình. Cướp được con bùa nào thì cướp, trộm được cái nào thì trộm. Cố tình là không một ai bắt được hắn, nhân khí tốt đến mức khiến người ta khó chịu. Cách chương.